Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, đuôi rắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, rắn này rắn mối thú, ở tiến hóa sau đó, toàn thân thực lực tăng lên đặc biệt biến hóa rõ ràng. Ít nhất đạt tới ban đầu 5 đến 10 lần lực lượng. Chẳng những là lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, thậm chí là thân thể cường hãn độ, cũng đổi được càng kinh khủng hơn. Cùng với nó vậy cái càng phát ra lớn cái đuôi. Cái này cái đuôi so sánh tứ chi của nó hơn nữa linh hoạt. Còn có thể từ các góc độ đột nhiên bùng nổ. Có chút ý Tưởng Sơn xoa xoa sau lưng dấu vết. Cầm trong tay trường đao một đề ra, nhìn trước mặt vậy yên lặng nhìn chăm chú hắn xà tích đầu thú lĩnh. Trong đầu thoáng qua những thứ này suy nghĩ, ngươi dưới loại trạng thái này lực lượng, vô cùng không tệ, để cho ta vô cùng hưng phấn. Nhưng là, ngươi trạng thái bây giờ, ta cũng vô cùng rõ ràng. Ngươi duy trì không được quá lâu. Cho nên... Người vĩnh viễn là ta con mồi, mà ta là ngươi thợ săn. Xà tích đầu thú lĩnh trầm thấp khàn khàn tiếng nói, từ đàng xa truyền tới. Cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt khó chịu. Loại này giống như cao cao tại thượng miệt thị, để cho hắn đối với trước mắt con súc sinh này hơn nữa giàu có sát ý. À, vậy ngươi tới nha, cho nên Tưởng Sơn mang khiêu khích và khó chịu vẻ mặt. Mở miệng nói ra một câu như vậy, hắn ý nghĩa không cần nói cũng biết, người bớt nói nhảm, muốn tới liền lên, người tên súc sinh, cũng so ta một người nói nhảm còn nhiều hơn, loài người ngu xuẩn, đây là xà tích thú trong nháy mắt đáp lại, đi đôi với nó gào thét, nó vậy to lớn dữ tợn bóng người, ngay tức thì nhào tới, tốc độ nhanh tựa như có ở đây không đến một giây nháy mắt. Bước ngang qua và Tưởng Sơn cách nhau mười mấy mét khoảng cách. Bành, tiếng va chạm to lớn, đi đôi với sức trùng kích to lớn. Cái này làm cho ngay tức thì giơ đao làm ra ngăn trở Tưởng Sơn. Toàn bộ thân thể bị đụng nhau về phía sau bay đi. Nhìn trước mặt dưới ánh trăng, vô cùng rõ ràng giữ tợn đầu rắn. Vậy đôi đỏ tươi mắt dọc chăm chú nhìn mình. Có thể rõ ràng nhìn ra phía trên giống như loài người cặp mắt như nhau. Tràn đầy các loại giảo hoạt tư tưởng. Tưởng Sơn hai chân dùng sức hướng xuống đạp một cái. Hai chân toàn bộ ở hắn lực lượng cường hãn hạ. Cắm vào mặt đất, thẳng đến mắt cá chân. Nhưng là coi như vậy. Hắn như cũ bị sức trùng kích to lớn. Cùng với trước người không ngừng vung móng công kích hắn xa tích đầu thú lĩnh. Mang về phía sau trượt, sân bay trên quốc lộ, có thể thấy ở bọn họ di động qua sau đó, xuất hiện một cái vết rách to lớn và cống rãnh, có đi thẳng hình, cũng có xà tích thú đạp đi ra ngoài từng cái liên tiếp trong cái hố sâu. Một người một thú, đã sớm đang chiến đấu ra sân bay, lúc này Tưởng Sơn vậy không biết bọn họ ở đâu, nhưng là vẫn có thể thấy xa xa sân bay cảnh xa. Cùng với từ chung quanh trong đồng nhìn ra, nơi này vẫn là nhạc xã vùng lân cận. Suy rồi, Tưởng Sơn mặc cho xà tích thú móng vuốt chộp vào mình ngực. Trong tay trường đao hung hăng chặt hướng trước mặt, hơi so hắn cao một chút xà tích thú đầu lâu. Hắn có thể cảm nhận được trên mình còn mở khải ma nhân hóa sau đó. Tầng kia giống như chiến giáp giống vậy bề ngoài, đang xà tích đầu thú lĩnh. Nhọn dưới móng nhọn, phát ra chói tai tiếng vang. Hơn nữa hắn thân thể vậy có thể cảm nhận được một hồi đau nhói. Một hồi đặc biệt để cho hắn khó chịu đau nhói. Trong tay trường đao tốc độ quá nhanh. Tưởng Sơn có lòng tin chỉ cần trước mặt súc sinh không có tránh qua đi. Cái này một đao sẽ để cho nó ngay tức thì thú vật rơi xuống đất. Nhưng là, đang không ngừng sau khi giao thủ. Hắn vậy phát hiện ma nhân tan ra khải sau mình lực lượng. Chẳng qua là và cái này xà tích đầu thú lĩnh tiến hóa sau lực lượng tương đương. hai người bây giờ ở như vậy ban đêm dây dưa, cũng là bởi vì làm lực tính cỡ đó, không phân cao thấp nguyên nhân, trong chốc lát không cách nào phân ra thắng bại. Trong tầm mắt, trước mặt xà tích thú thủ lãnh đầu lâu lại không có hướng trước kia như vậy né tránh. Cái này làm cho Tưởng Sơn trong lòng cả kinh, không giống người ngoài giống vậy bởi vì sắp chém đến quái thú đầu lâu. Mới bắt đầu vui sướng, hắn ngược lại ở ngay tức thì cảm thấy một tia quỷ dị. Từ chiến đấu mới vừa rồi trong, hắn đã biết cái này có trí khôn quái vật, cũng biết nó thực lực, lần này không có tránh thoát, nó không thể nào xuất hiện như vậy sai lầm. Quả nhiên, ken két, một tiếng chói tai tiếng va chạm, Tưởng Sơn hai tay ở giữa trường đao bị một hồi cự lực cầm giữ ở, để cho hắn không cách nào tiến về trước chút nào. Trong tầm mắt, xà tích thú thủ lãnh trong miệng khổng lồ, to lớn hóa diêm ma đao hung hãn chém ở nó khẩu khí trong, nhưng là bị trong miệng nó răng nhọn cắn chặt, có thể thấy nó miệng khổng lồ hai bên đã bị diêm ma đao sắc bén thật sâu chém nhập khóe miệng. Máu đen giàn giụa, nhưng là cuối cùng, nó hay là để cho Tưởng Sơn không công mà về. Nha, có thể Tưởng Sơn còn mà không ăn thua gì không trở lại. Bởi vì hắn ở ngay tức thì đạp ở trước mặt thú nhân hóa bụng, muốn rút ra đao lui về phía sau, nhưng là hắn bùng nổ lực lượng, lại không cách nào rút ra xà tích thú trong miệng cắn trường đao. Cái này làm cho hắn vừa mới cảm nhận được quỷ gì diễn biến thành không ổn. Hưu, ở trong không khí một tiếng rít ở Tưởng Sơn trong tai đặc biệt rõ ràng, vậy hết sức quen thuộc. Đây là cái này cái đuôi động tĩnh, chỉ cần nó cái đuôi công kích Tưởng Sơn sẽ có như vậy tiếng rít. Đây cũng là tại sao nó cái đuôi uy lực sẽ như vậy khủng bố. Bóc, tay trái một cái ngăn trở chủ kích mà đến cái đuôi, nhưng là trước mặt xà tích thú chống ra hai tay đã giống như hổ đen đào tâm vậy, hướng Tưởng Sơn ngực cắm tới. Lúc này Tưởng Sơn chỉ có thể không buông nắm diêm ma đao tay phải, muốn xoay mình lăng không né tránh, mặc dù tránh mau tránh ra vậy tập kích hướng mình hai móng, nhưng là cái loại đó tiếng rít lần nữa truyền tới, cái này làm cho Tưởng Sơn trên không trung không cách nào điều chỉnh mình tư thế và động tác. Bóp, một tiếng giòn giã, Tưởng Sơn cả người bị quất đập xuống mặt đất, có thể thấy đường xe chạy trên mặt đất, ở trong nháy mắt bị hắn đụng ra một cái to lớn lõm xuống. Có thể tưởng tượng được lần này cái đuôi lực lượng là như vậy khủng bố. Hai tay chống đất, Tưởng Sơn ở đụng mặt đất sau ngay tức thì về phía trước nhào tới. Bởi vì cái loại đó tiếng rít đã như gai ở lưng, bản năng báo động trước lần nữa báo động. Bóc, mặt đất ở xà tích thú đuôi to rút ra mấy cái, cái đó trong cái hố sâu giống như bị máy đóng cọc đánh qua như nhau, toàn bộ xuất hiện một cái điều hình trong cái hố sâu. Cái này cái đuôi vẫn là bây giờ Tưởng Sơn đại họa trong đầu. Xà tích thú thủ lãnh tốc độ và lực lượng và hắn bằng nhau, không phân cao thấp, nhưng là cái này cái đuôi lực lượng, ở Tưởng Sơn phỏng đoán hạ, ít nhất vượt qua xà tích thú lực lượng tổng cộng, hơn nữa đáng sợ nhất là nó tốc độ và linh hoạt. Cái này cái đuôi tốc độ, Tưởng Sơn cảm giác đã đến gần tốc độ âm thanh, bởi vì hắn ở cái trạng thái này hạ, không cách nào tùy tiện bắt cái đuôi vận động quỹ tích, và hướng hắn đánh tới quỹ tích, chỉ có thể dựa vào bản năng cảm giác báo động trước, cùng với trong chiến đấu kinh nghiệm, tới chật vật phòng ngự. Hưu, xà tích thú như bóng với hình, mà nó đuôi dài vậy đi theo hướng xa xa tránh né Tưởng Sơn đánh tới. Về phía trước nhào tới, Tưởng Sơn ở trong nháy mắt, cảm nhận được mình nửa người dưới bị một cái lạnh như băng tay chân cuốn lấy, cái loại đó ở sát na căng thẳng, để cho hắn cảm giác tựa như hạ thân hai chân đều phải gãy lìa vậy. Xà tích thú đứng ở trên đường xe chạy, sau lưng nó đuôi dài quấn Tưởng Sơn nửa người dưới, giơ trên không trung, bóc, bóc, bành, bành, ở dừng lại trong nháy mắt. Xà Tích thú đuôi dài bắt đầu nắm Tưởng Sơn, không ngừng đánh mặt đất, một chút, tiếp liền không ngừng, từ bắt đầu giòn vang, theo mặt đất trong cái hố sâu càng thêm lõm xuống, biến thành trầm thấp nổ vang, ở liên tục gõ mười mấy hạ sau đó, xà tích thú cái đuôi dần dần dơ lên, có thể thấy Tưởng Sơn chật vật thân thể, cùng với đổ rũ hai tay không có chút nào chống cự hình dáng. Cái này làm cho trước mặt xà tích thú thủ lãnh trên mặt treo một bức tàn nhẫn thêm nụ cười hưng phấn. Nó đuôi dài ngay tức thì dùng sức, Tưởng Sơn thân thể bị hắn ngay tức thì quăng ra ngoài, giống như sao rơi giống vậy đập vào đường xe chạy xa xa một tràng hoang phế to lớn nhà cửa bên trong. Đụng tiếng nổ liên tục không ngừng từ truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-ys-gạch-nối-tsans-gạch. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.